Cất giới truyền thuyết, chương 215, Hắc ám tôn chủ, cốc truyện audio.com, Tam Nhãn Long Lang nói, những điều mà ngươi nói ta cũng suy nghĩ đến, lần này gặp nhau cũng chính là muốn bàn một chút xem làm thế nào tiêu diệt nhân gian chính đạo, làm tan rã thế lực của bọn chúng. Thái âm chi nhật sắp đến gần, trước khi ngày đó đến chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ những thế lực ngăn cản chúng ta tiến lên, đến lúc đó dưới sự cạnh tranh mãnh liệt mới trổ hết tài năng. Căn cứ theo tình hình bây giờ mà nói, chỉ cần một mình hắc sát hổ vương đã đủ làm cho chính đạo chúng ta phải sứt đầu mẻ chán, nếu như chúng ta tiếp tục thêm dầu vào lửa làm cho cao thủ quỷ vực cũng phải ra tay thì lúc đó chẳng phải chính đạo chúng ta sẽ bị tiêu diệt sao? Trầm tư một lúc hắc ám tôn chủ nói, những suy nghĩ của tôn chủ và của ta đúng là không bàn mà hợp ý nhau, bây giờ ta có một cách chỉ cần thực hiện thành công thì có thể làm cho thế lực của bọn chúng yếu đi rất nhiều, đến lúc đó chúng ta bất ngờ tập kích thì chẳng phải lo lắng gì là không tiêu diệt được bọn chúng. Nói đoạn hắn tự nhiên mất giọng, phải một lúc sau mới nghe thấy hắc ám tôn chủ nói. Lang chủ nghĩ cách đó thế nào, nếu như được thì sau khi trở lại chúng ta mỗi người tự hành động, tranh thủ trong vòng nửa tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tam Nhãn Long Lang cười nói. Tôn chủ quả thật tâm tư cẩn thận, cách đó rất hay, cứ làm theo những gì huynh nói đi. Bây giờ sự việc đã bàn bạc ổn thỏa, chúng ta hãy đi thăm hỏi một chút những vị khách quý đang đứng đợi rất lâu ở ngoài kia, để lại một chút kỷ niệm coi như tâm ý của chúng ta. Nói xong liền nhìn xuống phía dưới một lượt bằng ánh mắt thần bí. Hắc ám tôn chủ cười một cách nham hiểm nói, lang chủ thật không hổ thẹn là chi kỷ của ta, tất cả những suy nghĩ của ân ươi không ngờ lại giống ta như đúc, thật là một điều đáng mừng. Bây giờ lang chủ đã có ý như vậy thì bản tôn đây cũng không có ý kiến gì khác, vậy thì chúng ta hãy đi gặp mặt những cao thủ đó xem bọn họ rốt cuộc phân lượng bao nhiêu và đến đây có chủ ý gì. Nói xong hắn liền vươn mình đứng dậy lăng không bay đi. Tam Nhãn Long Lang nhẹ nhàng nói lên một tiếng, được, rồi cùng với ba cao thủ phía sau đi về phía dưới đỉnh núi. Giữa cây cỏ tùm, Diệp Tâm Nghi sắc mặt biến đổi nói vọng ra. Vô Trần, tình hình không ổn, xem ra họ đã phát hiện ra chúng ta. Chúng ta phải lập tức hành động nếu không sẽ rơi vào thế bị động. Nhìn tám đạo thân ảnh kiếm Vô Trần vẻ mặt trầm trọng trong ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ từ trong miệng khẽ chửi nhẹ một tiếng. Đáng ghét, trở lại với câu nói lúc nãy của Diệp Tâm Nghi, kiếm Vô Trần bỗng nhiên bắn người đứng dậy. Thiên linh thần kiếm xen giữa ánh luồng quang mang thần thánh cuộn tròn những luồng sóng kiếm kinh thiên cứ thế chém thẳng về phía hắc ám tôn chủ. Khi hắn phát động, Diệp Tâm Nghi cũng hóa thân thành một luồng quang mang với tốc độ vô cùng thần tốc xuất hiện trên không trung, trong tay cầm một tấm lụa vàng vờn bay hóa thành kim long hướng về phía Tam Nhãn Long Lang tấn công. Nhìn nhau cười một lúc, hắc ám tôn chủ và Tam Nhãn Long Lang thoát ẩn thoát hiện, hai người lần lượt bay ra đón lấy đòn tấn công của kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi. Nhìn thấy hắc ảnh trước mặt, kiếm Vô Trần gầm lên một tiếng, nguyên khí toàn thân tập trung hết vào tay phải, thiên linh thần kiếm ngũ thái quang hoa bạo chứng, dưới sự thôi thúc và tập trung toàn lực phát xuất một đạo ngũ sắc kiếm mang, rồi thân người chuyển động xoay tròn. Cốc truyện audio.com, đối mặt hắc ảnh nhìn Vô Trần một cách lạnh nhạt và thờ ơ, hai mắt lóe lên hắc sắc quang mang, một luồng tinh thức lực kỳ dị tiếp cận bên kiếm Vô Trần bỗng nhiên bùng nổ. Pháp quyết tâm dục vô ngân vừa đáng sợ vừa cường mãng làm kinh thiên động địa, chỉ cần một chiêu đã đập tan được đòn công kích của kiếm Vô Trần làm cho hắn ta bay bắn ra xa một khoảng cách đó vài trường. Hắc ảnh thiểm thước như hình với bóng, kiếm Vô Trần vẫn chưa kịp phản ứng trở lại thì luồng tinh thần lực như nước chảy vừa đáng sợ vừa khó né tránh đó ùn ùn không ngừng tấn công đến, bước kiếm Vô Trần đến toàn thân quang hoa ảm đạm, sắc mặt lộ thần tình kinh hãi. Người là ai, có thân phận như thế nào trong ma vực? Tại sao lại tấn công bằng tinh thần lực cường mãnh đến vậy? Hắc ảnh liền nở một nụ cười nham hiểm thần bí nói. Ta là một trong hai ma thần của hắc ám giới, ta tên là ma thần Triển Ngọc. Bây giờ hãy để ta xem một vị minh chủ như ngươi có tuyệt học gì lợi hại mà dám đến tập kích chúng ta. Nói xong hắc ảnh liền tiến sát gần, đồng thời tinh thần lực được đẩy lên gấp 3 lần, cứ như vậy áp lực đè lên kiếm Vô Trần càng tăng thêm khiến hắn không ngừng tìm cách né tránh. Bên này, Diệp Tâm Nghi phải đối mặt với một cao thủ là một vị toàn thân phát ra hồng quang của yêu vật. Sau khi hai bên giao chiến được khoảng hơn 10 chiêu, Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên phát hiện ra tên gia hỏa này công lực mạnh mẽ vô cùng, so với hắc sát hổ Vu Ưng thì cũng chẳng kém là bao. Hét lên một tiếng, Diệp Tâm Nghi dồn toàn bộ công lực phối hợp thần thánh không linh chi khí, rất nhanh chóng có thể áp đảo được tên yêu vật đó xuống. Lại nói về hắc ám tôn chủ và Tam Nhãn Long Lang, tuy không để ý gì đến hai trận chiến đấu này nhưng vẫn cứ bay nhẹ xuống, lao thẳng về nơi ẩn náu của hai vị cao thủ chính đạo. Giữa cây cối um tùm, Phong Lôi Chân Quân nhãn thần ngưng trọng nhìn hai đại cao thủ, môi hơi cử động nhẹ đang dặn dò mọi người phải hết sức cẩn thận. Đúng lúc Hắc Ám Tôn Chủ và Tam Nhãn Long Lang bay xuống cách mặt đất khoảng 3 trượng thì Phong Lôi Chân Quân hét nhẹ lên một tiếng, trong lùm cây 8 thân ảnh đồng thời phát động công kích mạnh về phía 6 yêu ma. Trong lúc tấn công, Phong Lôi Chân Quân tiếp đòn của Hắc Ám Tôn Chủ, Kim Cương Thánh Phật tiếp chiêu của Tam Nhãn Long Lang, Chiến Tâm Tôn Giả đối phó với một ma sát, Liễu Linh Hồn và Triển Ngọc Minh chiến với một yêu vật, còn lại 3 ngòi của Đạo Viên hợp lại chiến đấu với một ma tiên và con yêu vật. Trận chiến đấu ác liệt diễn ra trong màn đêm, trong đêm tối vô số những ánh hào quang trên tháp Thiên Phong phát ra màu sắc mê hồn, vô số những âm thanh như sấm kinh thiên động đã truyền về phía xa. Nhìn Phong Lôi Chân Quân, Hắc Ám Tôn Chủ liền nở một nụ cười nham hiểm nói. Lão Tạp Mao, nhiều năm qua không gặp, nghe nói ngươi đã tiến nhập Vân Chi Pháp giới, hôm nay hãy cho ta đưa óc mở rộng tầm mắt một chút xem những năm qua ở Vân Chi Pháp giới ngươi đã tu luyện được đến đâu. Hắn nói xong, bốn bề không khí sao động lên một trận, công lực mạnh mẽ dữ dội làm cho cả không gian trong vòng 3 trượng méo mó siêu vẹo tạo thành một dải liên kết trong không trung, dường như hắn ta muốn xé nát Phong Lôi Chân Quân. Phong Lôi Chân Quân hai tay xoay tròn, toàn thân phát động Phong Lôi Chân Quyết, ngoài thân kinh lôi liệt thiên, cuồng phong tứ phía tạo thành một đường chớp đáng sợ xuất hiện nơi Hắc Ám Tôn Chủ đột nhiên chụp xuống. Hai luồng sức mạnh gặp, gocchuyenaudio.com, nhau, khí công đáng sợ lần lượt phát huy uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt va chạm vào nhau và bùng nổ gây ra sức mạnh hủy diệt. Chỉ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh lóa như chớp điện, như tiếng sét đánh kinh thiên động địa trong màn đất mịt mù, hai bóng người bay ra từ hai hướng tương phản nhau. Sau khi chạm đất, mỗi người đều lùi lại vài bước, sau đó mới có thể ổn định được tư thế. Phất tay phải một cái, luồng khí mãnh liệt dưới sự thúc đẩy của Hắc Ám Tôn Chủ lập tức phủ lên bụi đất mù, trời lộ rõ ra thân ảnh khốn khổ thảm hại của Phong Lôi Chân Quân. Cách đó khoảng 6 trọng, Phong Lôi Chân Quân sắc mặt trắng nhợt, nhãn thần mang nét kinh hãi. Quần áo tỏ ẩn thân rách tan nát, còn Hắc Ám Tôn Chủ thì vẫn như cũ, toàn thân hắc mang, lớp sương mù dày đặc trùm lên thân thể hắn ta, hoàn toàn không thể nhìn ra biểu tình gì của hắn. Đọc truyện online tại truyện phun, đang đánh nhau chợt Hắc Ám Tôn Chủ nói. Nhiều năm không gặp, vậy mà ngươi chẳng có chút tiến triển gì, xem ra Vân Chi Pháp giới cũng chỉ là hư danh thôi. Phong Lôi Chân Quân nghe vậy căm phẫn quát lớn, câm miệng đi, ngươi đừng có ngông cuồng, nếu ngươi thật sự lợi hại thì đã không hợp tác với yêu vực, sao không dám quang minh chính đại tranh bá nhân gian. Chiều vừa nãy chẳng qua là ta đã nhường ngươi, bây giờ chúng ta hãy đấu lại một trận để phân thắng bại xem ai mạnh ai yếu. Tiếp chiêu đi, Phong Lôi Diệt Đỉnh, Phong Lôi Chân Quân hét lên một tiếng to, sau đó giơ hai tay lên cao, chân dẫm một chút lên mặt đất, người chuyển động quay tròn với tốc độ rất nhanh, toàn bộ cơ thể giống hệt như một luồng long quyển phong, ngày càng nhìn không rõ thân ảnh. Xung quanh một cổ khí thức cường hoành cuồng giật tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, phía chân trời hội tụ rất nhiều mây đen, sau đó bất ngờ xuất hiện nhiều sấm sét chói lóa cả mắt, nhiều đạo ngân xà xen giữa tia điện lưu đáng sợ công kích một đòn điên cuồng đuổi theo thân ảnh của Hắc Ám Tôn Chủ. Gầm lên một tiếng phẫn nộ, Hắc Ám Tôn Chủ nói. Lão Tạp Mao, xem ra ngươi muốn liều mạng thật, đã như vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện, tiếp chiêu ma luyện kỳ hình xem ta luyện hóa thân thể của ngươi. Gầm lên một tiếng thật to, Hắc Ám Tôn Chủ toàn thân biến hóa vô vàn những bóng đen phân bố ở xung quanh trong vòng 3 trượng tạo thành một cục diện toàn màu đen thần bí, bao vây xung quanh Phong Lôi Chân Quân một cách vững chắc, đồng thời không ngừng thu hẹp lại đè nén xuống. Từ xa nhìn lại trong màn đêm, toàn bộ tháp Thiên Phong mịt mù khí đen, ma khí kinh thiên động địa ở giữa lưng chừng trời tạo thành một dãy lớn đến trăm trượng đang ngạo nghễ nhìn trời đất. Một tiếng gầm rú phát ra từ Phong Lôi Chân Quân, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy tay lão ta từ nhanh thành chậm, sấm chớp xoay tròn từ lòng bàn tay cứ thế hướng thẳng lên trên. Từ phía chân trời lập tức phát ra một luồng tia chớp, đồng thời từ miệng lão ta thét lên một tiếng điên cuồng, một luồng khí tung ra, toàn bộ không gian trong thời khắc đó bị tàn phá hủy diệt, sau đó dưới áp lực của luồng khí lớn nó đột nhiên thu về để lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hắc Ám Tôn Chủ thần sắc biến đổi, tựa hồ không nghĩ rằng lão ta lại có tuyệt kỹ này, trong lúc nguy hiểm quan đầu 10 ngón tay đều bị giữ chặt, miệng nhả ra một lu ỏng ánh hào quang màu đen, trước ngực tạo thành một sơ đồ bát quái đen xì bất ngờ phát ra theo đôi tay của hắn ta. Sơ đồ bát quái đó bỗng nhiên phình to ra, trong nháy mắt liền thu trở lại. gocchuyenaudio.com, một luồng khí màu đen vây quanh người Phong Lôi Chân Quân, uy lực đột nhiên tăng gấp 10 lần, đúng lúc Phong Lôi Chân Quân chuẩn bị hành động thì nó phát ra một đòn công kích hủy diệt. Núi lay đất chuyên, cây cỏ tung bay, đòn tấn công đó là do hai người toàn lục phát ra, toàn bộ tháp Thiên Phong lập tức hỗn loạn, ánh hào quang không ngừng phát ra làm sấm chớp như mưa. Lúc đó những người đang giao chiến ở xung quanh đó cũng bị luồng khí đáng sợ đó làm cho bị chấn động mà bay đi. Đến cả đỉnh núi đứng thẳng và nhọn như dao đó cũng bắt đầu rạn nứt, ở giữa đang từ từ phân tách và phát ra một âm thanh âm vang kinh thiên động địa. Lúc giao chiến, Phong Lôi Chân Quân toàn thân run rẩy, trên người lão ta máu tươi trào ra như mưa, quần áo tan nát hết, toàn cơ thể giống như một đóa hoa tàn lụi sơ xác bay nhẹ nhàng trong đêm tối gió thổi. Đối mặt tình hình của Hắc Ám Tôn Chủ cũng không khá hơn đứa óc là bao, toàn thân hắc mang hộ thể bị chấn tán, đôi mắt xuyên qua mái tóc dài rối bời phát ra ánh hào quang làm kinh động lòng người, thân người hắn ta lắc lư rồi liên tiếp giật lùi về phía sau. Chàng trung nhân ảnh phiêu động, kiếm vô trần mọi ngòi nhanh chóng tập trung lại, Phong Lôi Chân Quân thì do Vân Hóa giúp đỡ, kiếm vô trần chăm chú quan sát lịch trình cũng như kết quả của cuộc giao chiến, sắc mặt biến đổi trầm tư suy nghĩ. Phe mình không những Phong Lôi Chân Quân bị thương nặng mà Triển Ngọc Thất Huyền Chân Nhân và Vô Vọng cũng đều bị thương nặng, còn đối phu ưng ngoài Hắc Ám Tôn Chủ bị ngoại thương ra còn những người khác vẫn bình yên vô sự, tình hình đó làm sao có thể làm cho người ta không kinh ngạc được chứ? Nhìn những cao thủ chính đạo với con mắt lạnh tanh và nham hiểm, Tam Nhãn Long Lang nói. Đúng là lực lưu ẩn không hề yếu kém, hôm nay đã gặp nhau ở đây chúng ta hãy đấu một trận đi, các ngươi không phải là đang muốn chảm yêu trừ ma sao? Giờ đã đến lúc rồi đó, hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi để chúng ta xem cao thủ chính đạo của các ngươi có thủ đoạn gì mà suốt ngày ngông cuồng ngạo mạn khắp nơi. Nói xong liền giơ tay ra, ba người phía sau bắt đầu lao ra tấn công về phía kiếm vô trần và những cao thủ khác. Bên này ma thần Triển Ngọc cũng chỉ huy ma sát và ma tiên tiến lên phía chư ốc bắt đầu một trận đấu mới. Kiếm vô trần nghiêm chỉnh nói, mọi người cẩn thận một chút, cố gắng tập trung nhau lại để tiện giúp đỡ. Kiếm vô trần hét lên một tiếng lớn rồi vươn mình xông ra nghênh chiến với một cao thủ yêu vực. Bốn người Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật, Chến Tâm Tôn Giả và Liễu Tinh Hồn chia nhau nghênh chiến với bốn người còn lại, còn Vân Hóa chăm sóc bốn người bị thương. Nhìn thế trận chiến đấu ác liệt tàn khốc, Vân Hóa thần sắc biến đổi khôn lường khó đoán được rồi hạ giọng nói. Tình hình bây giờ vô cùng bất lợi, phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cách chương.